High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Trong phòng, Tenla mở hai mắt ra. Dựa theo kế hoạch, hôm nay chính là bọn hắn lên đường tiến về trước cô lập kết giới lĩnh vực. Cùng Thánh Kinh Chi Thần làm ra quyết đoạn cuộc sống. Vì chính mình mặc quần áo xong, sau đó lại rửa mặt một phen. Một người đứng ở trong phòng trước gương. Tenla rất lâu mà không nói gì. Nhắc tới, hắn đi tới cái thế giới này cũng đã có hơn 10 năm thời gian. Đã từng hắn một người cô độc, nhưng bây giờ chính là nắm giữ đông đảo người nhà cùng đồng bạn. Đã từng hắn là cái phế vật con kiến hôi, nhưng bây giờ lại là Phoenix gia kỳ tích chi tử, bị vô số tín đồ các thiếu nữ tín ngưỡng thánh chủ thần minh. Thật đúng là xảy ra rất nhiều sự tình a. Bất quá, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ ở hôm nay làm ra một cái đoạn. Là mất đi sở hữu bị đánh trở về nguyên điểm. Vẫn là khắc địch chế thắng từ đó chân chính quân lâm thế giới đạt được càng nhiều càng tương đương nhiều. Ta sẽ không thua. Nhìn xem trong gương chính mình. Tenla khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Là hắn sẽ không thua. Cũng không thể thua. Điều chỉnh xong chính mình tâm tính. Tenla lại hướng lấy bên ngoài phòng đi tới. Bên ngoài sắc trời còn rất sớm. Khoảng cách nguyên định lên đường thời gian cũng còn có mấy canh giờ. Rias các nàng hẳn đều còn tại gian phòng của mình trong nghỉ ngơi. Bất quá, Tenla cũng định một người yên lặng lên đường. Thật xin lỗi a, Rias, Sona, mọi người, ta lừa gạt các ngươi. Nếu là ban đầu ta không nói mọi người cùng nhau đi nói các ngươi khẳng định đều sẽ không đồng ý đi. Nhưng là quả nhiên, cuộc chiến đấu này chỉ cần ta một người liền đủ. Trong tâm nghĩ như vậy lấy, Tenla kéo ra cửa chuẩn bị đi ra gian phòng của mình. Nhưng mà, sau một khắc, Lee, Rias, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhìn xem toàn bộ đứng ở gian phòng của mình bên ngoài Rias cùng Sona chúng nữ. Tenla không khỏi sững sờ. Mỗi một người đều không nháy mắt nhìn chăm chú lấy Tenla. Nhìn các thiếu nữ trận thế. Tựa hồ các nàng đã sớm đã chờ ở bên ngoài lấy Tenla. Tenla, còn chưa tới lên đường thời gian. Ngươi là muốn đi nơi nào à? Rias thanh âm. Chỉ bất quá lúc này thiếu nữ chính là mặt đầy vẻ cười lạnh. Hết, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, không cách nào giải thích. Tenla trong tâm nhất thời cái kia xấu hổ. Rõ ràng hắn đều đã quyết định quyết ý chuẩn bị một người lặng lẽ đạp ra chiến trường. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện như vậy tình hình à? Khốn nạn Tenla, người nghĩ ném ta xuống nhóm một người đi chiến đấu đúng hay không? Đừng cho là chúng ta không biết rõ. Irina xông về phía trước bắt Tenla quần áo giống nói. Chỉ bất quá thiếu nữ chính là vành mắt phát hồng phảng phất tùy thời có thể thút thít xuất hiện. Tenla, giống như ngươi biết lấy như chúng ta cũng giống vậy biết lấy ngươi. Đều đã quyết định mọi người cùng nhau chiến đấu. Ngươi cũng đừng nghĩ ném ta xuống nhóm một người chạy mất. Trong giọng nói mang theo một tia trách. Cứ, Sona cũng nói. Tenla sao san, không nên ném ta xuống nhóm. Nhờ cậy, Anyi Trăng. Ta biết rõ ta rất vô dụng, nhưng là ta nghĩ đi xem lấy A Nhi Trăng chiến đấu. Coi như không giúp được gì ta cũng muốn đi xem lấy A Nhi Trăng chiến đấu. Ây giờ cùng Ravo cũng đi. Tới trước, hai thiếu nữ đều đã lệ rơi đầy mặt. Trong giọng nói cũng đầy là cầu khẩn. Quét nhìn một vòng, Tenla đã minh bạch các thiếu nữ quyết ý. Thở dài, mặc dù trong tâm phi thường xúc động. Nhưng Tenla cũng cảm giác vô cùng nhức đầu. Biết rõ, là ta thác hành đi. Tất cả mọi người cùng đi chiến đấu a. Nhưng là phải nghe theo ta phân phó tuyệt đối không cho cậy mạnh. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình biết sao. Ừ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. A Nhi Trang, nghe được Tenla nói sau. Các thiếu nữ rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười. Đồng thời bảo đảm lấy nói. Marian. Buran, Azer, Valerie, các ngươi đi là mọi người chuẩn bị thoáng cái bữa ăn sáng. Ăn no các loại, chờ, dưới mới có khí lực chiến đấu. Những người khác về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ta sẽ dùng lĩnh vực thời gian bao phủ ở nơi này. Các loại, chờ, mọi người lúc nào sau đều nghỉ ngơi tốt, chúng ta lúc nào sau lại xuất phát. Dĩ nhiên các thiếu nữ đều đã có sở giác ngộ, vậy thì cùng đi chiến đấu a. Tên la đều đâu vào đấy truyền đạt mệnh lệnh. Cũng không biết rõ những này nha đầu ngốc ở bên ngoài thủ hắn bao lâu. Tên la đã là tức giận lại là thương tiếc. Lần này lại cũng không có bất kỳ dị nghị. Mọi người cũng đều hành động. Marion cùng Buren chúng nữ đi vào phòng bếp là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn sáng. Người khác chính là trở lại gian phòng của mình trong chuẩn bị ngủ bù. Rias, Sona, các ngươi còn có chuyện gì sao? Gặp Rias cùng Sona cũng không có đi. Tenla hỏi, chuyện gì? Đương nhiên là nhìn xem người nào đó. Nếu là thừa dịp lấy chúng ta không chú ý hắn lại trộm đi làm sao bây giờ? Rias cười lạnh lấy nói. Mà Sona cũng cười không nói, hiển nhiên có lấy giống vậy tính toán. Tenla không khỏi không nói gì. Ta hai vị công chúa đại nhân. Các ngươi lại không thể lại tín nhiệm ta một điểm sao? Bất quá cái này cũng chỉ có thể trách Tenla tự làm tự chịu a. Tenla cũng lười nói thêm cái gì. Tại hai nữ tiếng kinh hô tiếp theo dưới liền ôm lấy Rias cùng Sona đi vào gian phòng của mình trong. Ngược lại còn có chút thời gian. Hắn cũng trở về nữa ngủ cái lại ngủ đi. Mấy giờ sau đó, dưỡng túc tinh thần, dùng xong bữa ăn sáng. Tenla cùng chúng nữ tụ tập tại Kaguya ra trong sân huấn luyện chờ xuất phát. Tiểu Tenla, chúng ta phải thế nào tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực à? Cùng Rias cùng Graphia cùng một chỗ đứng ở Tenla bên cạnh. Venelana hỏi, cô lập kết giới lĩnh vực là phong ấn 666 mà chế tạo ra một cái không gian độc lập. Vô luận là truyền tống ma pháp vẫn là Tenla thần khí không gian khiêu dược đều không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng nếu như liên chiến trận đều đi không nói gì, bọn họ làm sao còn chiến đấu? Các loại, chờ, Tenla nói, mà chúng nữ nhưng đều là có chút không hiểu. Ta đã hướng cái tên kia phát qua truyền tin. Hắn sẽ từ bên trong cho chúng ta mở ra một cái thông đạo. Dạ, đã tới. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nhìn về phía không trung, mà chúng nữ cũng vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy không biết cần gì phải thời thần đêm ra trên không vậy mà xuất hiện một đạo đen kịt vết. Rách, mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đi vào. Phải, không do dự nữa, Tenla cùng chúng nữ phóng lên cao. Trong chớp mắt lại bắn vào không trung vết rách bên trong. Một mảnh tối tăm hỗn độn trên thế giới. To lớn 666 chính nằm sấp tại trong hư không gật gà gật gưỡng. CX, không, hiện tại phải nói là Thánh Kinh Chi Thần. Lúc này chính là đứng ở 666 trên người tựa hồ đang đợi cái gì đó người. Tại Thánh Kinh Chi Thần sau lưng, là lấy Flavia cầm đầu một đám thân thích cùng với thiên giới trận doanh chư vị thiên sứ cùng thần. Thánh sứ giả, mà ở bọn họ cách đó không xa trong hư không. Chật vật Azazo cùng Odin đám người chính là bị nhốt ở một cái kết giới trong lồng giam. Azazo, Serapho tình huống thế nào? Phù đứng ở kết giới nhà tù bên ngoài. Michael quan tâm hỏi, cuối cùng tạm thời chế trụ nàng tình dục. Nàng thân thích đang tại bên trong trông nom lấy nàng. Nhưng là qua không nhiều lâu hẳn lại sẽ bùng nổ đi. Tenla kia cái xú tiểu tử. Thật đúng là làm chút hỗn chướng chuyện a, nói đến Tenla Azazo cũng không khỏi mặt đầy chịu phục. Thần sắc, nếu không phải Serapho trong cơ thể sắc dục loại bộc phát. Bọn họ sợ rằng đến bây giờ đều còn không biết rõ Tenla tên kia lại đem Serapho đều cho thu nạp và tổ chức đây, mới vừa rồi từ chủ nơi đó nhận được tin tức, Tenla sau Kun hẳn rất nhanh cũng lại muốn tới nơi này. Chút do dự hứa. Michael nói, Azazo trong mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh lại ảm đạm đi xuống. Hiện tại loại trạng huống này, coi như Tenla đi vào chỉ sợ cũng thay đổi không cái gì đi. Azazo thở dài, bầu không khí cũng lâm vào yên lặng. Xin lỗi, Azazo, nhớ tới tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực sau đã phát sinh những kia sự tình. Michael không khỏi mặt đầy vẻ áy náy. Chuyện không liên quan ngươi. Michael, chúng ta ai cũng không có dự liệu được sẽ có cái này loại sự tình. Ngươi là thiên sứ, phục tùng với chính mình chủ cũng không có bất kỳ lỗi lầm. Nếu như ta còn không có đọa thiên nói, chắc cũng sẽ giống như ngươi đi. Cười khổ một tiếng, Azazel lắc đầu một cái. Bất quá Michael trên mặt vẻ áy náy chính là không có chút nào chuyển biến tốt. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.